Đạo tâm trùng ma, chương 127, một thương giết chết, góc truyện audio.com, toái tinh thần thương trải qua vài lần kiếp lôi rèn luyện, thêm Tần Thiếu Phong thỉnh thoảng luyện chế, đã sớm đạt tới cảnh giới thượng phẩm linh khí, mà bây giờ hấp thu cắn nuốt mảnh vỡ của tiên khí, lại là trực tiếp liền tấn chức đến cảnh giới vương phẩm linh khí, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn cảm giác được toái tinh thần thương của mình so với vương phẩm linh khí bình thường cũng phải lợi hại hơn nhiều, đương nhiên, đây là cảm giác của Tần Thiếu Phong, uy lực thật sự còn cần nghiệm chứng một chút mới được. Nhìn toái tinh thần thương phi thường thỏa mãn đang tiêu hóa năng lượng mảnh vỡ của tiên khí, Tần Thiếu Phong cảm thấy rất hài lòng, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người, lúc này ánh mắt người ở đây đều là nhìn về phía Tần Thiếu Phong, cho dù là Lăng Vận Nhi cùng Đan Tiêu trưởng lão đều là giống nhau, bọn họ tự nhiên là không hy vọng Tần Thiếu Phong xấu mặt, chỉ là đối với Tần Thiếu Phong có thể lấy ra 5.500 thượng phẩm linh thạch hay không, bọn họ cũng là không có lòng tin. Tần Thiếu Phong nhìn ánh mắt của mọi người, cười một cái, lập tức nói với Tiễn Đa Đa. Tiền trưởng quầy, đây là 5.500 khối thượng phẩm linh thạch ngươi thu được rồi. Nói xong tâm thần khẽ động nhất thời chính là từng khối thượng phẩm linh thạch ở dưới cái vung tay lên của Tần Thiếu Phong bị Tần Thiếu Phong từ trong hoàn vũ thần giới triệu hồi ra, liền như vậy hoa hoa ba ba rơi ở trên phòng đấu giá. Nhìn từng khối thượng phẩm linh thạch tản ra năng lượng nồng hậu cùng với hào quang chói mắt kia, mọi người ở đây đều là trợn tròn mắt, trùng kích như vậy lại là một chút cũng không so với thấy mảnh vỡ của tiên khí nhỏ hơn. Phải biết rằng đó lại là 5.500 khối thượng phẩm linh thạch giống như ngọn núi nhỏ như vậy chất ở nơi đó, đây chính là rất nhiều người cả đời cũng chưa thấy qua, tự nhiên là cực kỳ rung động. Toàn bộ mọi người muốn xem Tần Thiếu Phong chê cười đều là cực kỳ thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong cũng là cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong thật đúng là lấy ra 5.500 thượng phẩm linh thạch, chẳng lẽ nói cái Lăng Vân giáo này gần đây phát đại tài sao? Như thế nào đột nhiên giàu có như vậy? Mọi người ở đây đều là sẽ không cho rằng đây là của Tần Thiếu Phong, mà là cho rằng đây là thượng phẩm linh thạch của Lăng Vân giáo. Chẳng qua chỉ có Lăng Vận Nhi cùng Đan Tiêu trưởng lão mới biết được những thượng phẩm này linh thạch đều là của Tần Thiếu Phong, cùng Lăng Vân giáo bọn họ là không có quan hệ, mà Tần Thiếu Phong có thể có được tài phú khổng lồ như thế cũng là làm cho bọn họ rất là rung động, chẳng qua mặc kệ nói như thế nào, Tần Thiếu Phong cũng là đệ tử Lăng Vân giáo, hôm nay Lăng Vân giáo cũng là ra nổi bật thật lớn. Tiền trưởng quầy, người kiểm kê một chút, nếu không có sai lầm mà nói, như vậy chúng ta liền đấu giá hội lần sau gặp lại đi. Tần Thiếu Phong không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà là hướng về Tiễn Đa Đa nói, một lần này đến đấu giá hội này thu hoạch còn là rất lớn, cho nên Tần Thiếu Phong cũng là tính đi trở về. Tiễn Đa Đa nghe xong Tần Thiếu Phong nói, rốt cuộc đem ánh mắt từ trên 5.500 thượng phẩm linh thạch kia rời ra, sau đó vung tay lên, đem 5.500 thượng phẩm linh thạch kia thu lại, ở lúc Tần Thiếu Phong lấy ra Tiễn Đa Đa liền đã kiểm kê qua, bây giờ tự nhiên là không cần kiểm kê nữa, mà ánh mắt nhìn Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong, trong hai mắt Tiễn Đa Đa lại là lóe ra lục quang. Tuổi trẻ anh Tuấn, hơn nữa cuối cùng yêu là nhiều vàng, đây là phu quân lý tưởng của bổn tiểu thư. Tiễn Đa Đa nghĩ trong lòng, mà sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là hướng về một thị nữ vẫy vẫy tay, lập tức thị nữ kia chính là cầm đến một khối lệnh bài, màu xanh đậm trong suốt như ngọc nắm ở trong tay cực kỳ thoải mái, chẳng qua tạo hình thì có chút làm người ta không dám khen tặng bởi vì lệnh bài này chính là một chữ kim. Tần Sư Huynh, đây là lệnh bài khách quý của Vạn Kim Thương Hành chúng ta, về sau ngươi mặc kệ là ở Vạn Kim Thương Hành của tinh vực nào, chỉ cần là cầm lệnh bài này, mua đồ của Vạn Kim Thương Hành ta đều là sẽ cho ngươi ưu đãi một chút. Tiễn Đa Đa đem lệnh bài kia đưa cho Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cũng là không khách khí, sau khi tiếp nhận đến hướng về Tiễn Đa Đa nói lời cảm tạ chính là nắm tay nhỏ bé của Lăng Vận Nhi cùng Đan Tiêu trưởng lão cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến, hôm nay mục tiêu của bọn họ đều là hoàn thành rồi, cũng là không cần ở lại chỗ này nữa, mà theo Lăng Vân giáo rời đi, người của Chân Ma Tông, Thái Thủy Môn, Diêu Nguyệt Cung cùng Đại Ngu Vương Triều đều là theo rời đi. Đấu giá hội đến đây coi như là kết thúc, người của tông phái nhỏ khác cũng đều là chậm rãi rời đi, mà Tần Thiếu Phong cùng Đan Tiêu trưởng lão, Lăng Vận Nhi sau khi rời Vạn Kim Thương Hành, liền cưỡi lên tường vân hướng về phía Lăng Vân giáo bay đi. Mà lúc này, Đan Tiêu trưởng lão nói với Tần Thiếu Phong. Số tiểu tử, không nghĩ tới linh thạch của tiểu tử ngươi so với lão phu cũng nhiều hơn, còn không nhanh đem mảnh vỡ của tiên khí kia lấy ra cho lão phu nhìn xem. À, sư phụ, mảnh vỡ kia có cái gì đẹp, chờ sau khi về đệ tử ta tìm một kiện tiên khí cho ngươi là được. Tần Thiếu Phong bây giờ cũng là không còn mảnh vỡ của tiên khí, tự nhiên là không lấy được rồi. Mà Đan Tiêu trưởng lão nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là không để ý, chỉ là cười cười, không nói thêm cái gì nữa. có thể có một gã đệ tử như vậy liền đủ rồi. Về phần mảnh vỡ của tiên khí kia tuy quan trọng, nhưng mà so với Tần Thiếu Phong mà nói, đó cũng không tính cái gì. Chẳng qua ngay tại lúc bọn họ hướng về phía trước phi hành, Tần Thiếu Phong cùng Đan Tiêu trưởng lão đều là tâm thần khẽ động, sau đó nhìn nhau, tiếp theo Đan Tiêu trưởng lão hướng về Tần Thiếu Phong truyền âm nói. Quá nửa là người của Thái Thủy Môn đến, bọn họ Thái Thủy Môn cùng Lăng Vân giáo chúng ta thù rất lớn, một lần này ngươi lại làm cho bọn họ ăn đau khổ, bọn họ đây là trả miếng. Sư phụ yên tâm đi, nếu bọn họ muốn chết như vậy đệ tử liền nhất định sẽ thành toàn bọn họ. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Đan Tiêu trưởng lão truyền âm cũng là hướng về Đan Tiêu trưởng lão truyền âm nói. Sau đó Tần Thiếu Phong cùng Đan Tiêu trưởng lão giống như là chưa phát hiện sau lưng có người đi theo, tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Ở lúc đi ngang qua một mảng u cốc, tiếng xé gió phía sau nhanh chóng tới gần, Tần Thiếu Phong cùng Đan Tiêu trưởng lão lập tức chính là ngừng lại, sau đó xoay người, nhìn về phía hai người đuổi theo phía sau, lại chính là Thái Thủy Môn Thái Nguyên trưởng lão cùng đệ nhất thánh tử Diệp Phi Trần, đương nhiên, trong bóng tối còn có rất nhiều người của tông phái khác, chẳng qua tựa như đều là không có ý tư muốn hiện thân. Đến cướp bóc, Tần Thiếu Phong hướng về Diệp Phi Trần, cốc truyện audio.com. Hỏi, mà Diệp Phi Trần nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là lửa giận công tâm, tuy hành vi của bọn họ thật là cướp bóc đến, nhưng mà thân là truyền nhân của Thái Thủy Môn, sao có thể thừa nhận, vì thế Diệp Phi Trần nói. Tần Thiếu Phong, chúng ta đây là ý tốt, Lăng Vân giáo các ngươi đức gì khả năng gì, có thể giữ được mảnh vỡ của tiên khí kia, vẫn là để lại cho Thái Thủy Môn chúng ta thay các ngươi bảo quản đi. Bảo quản cái con mẹ mày chứ, cho mặt mũi mà không cần. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Diệp Phi Trần nói, mà nói chuyện đồng thời, Tần Thiếu Phong đã lấy ra toái tinh thần thương, sau đó chính là chụp cơ quan. 5 khối thượng phẩm linh thạch phía sau toái tinh thần thương chớp động hào quang say lòng người này, lập tức một đạo hào quang to cỡ nắm tay trẻ con từ trong toái tinh thần thương bắn ra, nháy mắt tiếp theo trực tiếp chính là xuyên thủng thân hình Diệp Phi Trần, Diệp Phi Trần ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp liền bị hào quang kia bao phủ. Cách chương.